Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 63, lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo, toàn bộ những thị trấn trên hòn đảo dần chìm vào trong sự hỗn loạn khi nhóm người của Doflamingo không ngừng khủng bố những con người trên hòn đảo đó. Vô số người và thị trấn bị giết và phá hủy chỉ trong một vài ngày. Những ngọn lửa cùng tiếng la hét tuyệt vọng của những người dân không ngừng vang lên mỗi ngày. Tất cả đều sống trong nỗi sợ hãi đối với nhóm người Doflamingo. Haruto và Haruki chỉ đứng nhìn tất cả mọi thứ dần trở thành một địa ngục sống. Những ánh lửa bập bùng trong đôi mắt họ. Một nụ cười nhạt luôn ở trên gương mặt họ kể từ khi bốn người Trebon xuất hiện trong gia đình Don Quixote. Cả hai đều không thể hiện sự khó chịu hoặc xa cách đối với bốn người bọn hắn. Thậm chí còn coi bọn hắn như một thành viên trong gia đình. Tuy nhiên Rosanen lại không được như vậy. Với một đứa trẻ 8 tuổi thì thấy anh trai của mình bắn chết cha của mình ngay trước mắt. Nhìn thấy những kẻ đi theo anh trai đang không ngừng tàn sát những người dân trên hòn đảo không phải là một điều có thể chấp nhận được. Cậu mang một sự sợ hãi đối với Doflamingo và cố gắng tránh mặt hắn. Haruto và Haruki trở thành người mà cậu dựa dẫm vào. Cậu thường trốn sau lưng hai người mỗi khi bốn người kia xuất hiện trong nhà của cậu. Rosanen không muốn nhìn thấy những người dân phải chết thêm bởi vì anh trai cậu nữa. Nhưng cậu không có khả năng ngăn anh trai cậu lại. Cậu biết Haruto và Haruki có khả năng ngăn Doflamingo và những người kia lại nhưng vì lý do nào đó mà hai người không làm như vậy. Cả hai đều an ủi cậu và đưa cậu rời khỏi nơi mà cuộc tàn sát đang diễn ra. Nhưng cậu vẫn còn ám ảnh những tiếng thét đau đớn của họ đằng xa. Nhiều tháng trôi qua, gia đình Don Quixote dần chiếm quyền kiểm soát của hòn đảo. Những kẻ dám phản kháng hoặc chống đối lại Doflamingo đều nhận phải một cái chết nhanh chóng. Những người dân đều sợ hãi khi nhìn thấy Doflamingo và cho đến một ngày. Tất cả bọn họ đều buộc phải phục tùng trước Doflamingo. Gia đình Don Quixote một lần nữa nổi lên và chiếm lấy quyền kiểm soát của toàn bộ hòn đảo. Như bình thường, Don Quixote Doflamingo trở thành người đứng đầu của gia đình Don Quixote. Sakumi Haruto và Sakumi Haruki trở thành cố vấn của Doflamingo. Sau 9 năm, toàn bộ hòn đảo đã dưới quyền kiểm soát của gia đình Don Quixote. Tất cả những kẻ thuộc thế lực ngầm đều đầu nhập vào và trở thành thuộc hạ của Doflamingo. Trong khoảng thời gian đó, gia đình Don Quixote cũng có thêm những thành viên mới. Gia đình Don Quixote đồng thời cũng nhận trẻ con vào để huấn luyện chúng trở thành một thành viên chính thức. Nhưng hết 100 đứa trẻ thì chỉ trong vài ngày đầu. Tất cả đều không chịu được. Duy chỉ có 2 đứa trẻ sống sót được và đang trở thành một thành viên dự bị. Cả hai đều rất được Haruto và Haruki yêu thích. Đặc biệt là Baby 5. Baby 5 được 8 tuổi, còn Buffalo được 14 tuổi. Vì là 2 đứa trẻ nên rất được Haruki chăm sóc đến nỗi khiến cho Doflamingo và Rosanen phải ghen tị. Sau 8 năm tiếp theo, khi Doflamingo được 25 tuổi, Rosanen được 23 tuổi, Haruto và Haruki thậm chí đã 34 tuổi nhưng hình dáng của hai người vẫn duy trì ở trạng thái 29 tuổi. Tất cả những người khác rất ngạc nhiên khi qua nhiều năm. Hai người vẫn duy trì được độ tuổi đó. Và một nhân vật đặc biệt đã bước chân lên hòn đảo của gia đình Don Quixote. Một nhân vật có sức ảnh hưởng rất lớn đối với gia đình họ và có lẽ thế giới, cảng Spider-Man, khu chứa rác thải, thuyền trưởng là ai? Doffy đang nói chuyện với lũ lính mới à? NNN. Ta nghe nói ngươi sắp ngòm. Khi nào hả? Trebon nhìn xuống cậu nhóc chỉ tầm khoảng 9, 10 tuổi với một chiếc nón lông trắng với những đốm đen. Trong khoảng 2 năm 3 tháng nữa, cậu bé nhìn chằm chằm hai người trước mặt với gương mặt nghiêm túc. Bác sĩ nói với ngươi như vậy hả? Diamante nở nụ cười lớn nhìn cậu bé. Người cha quá cố của ta là bác sĩ. Ta đã đọc bệnh án của ta. Chấm, ha ha, ngươi không đấy nhóc. Trong 3 năm đó, ta muốn giết, giết càng nhiều càng tốt. Ta muốn hủy diệt tất cả. Cậu bé nói với những lời nói khá đáng sợ đối với một đứa trẻ như vậy. Ha ha, ngươi điên rồi, nhóc à. Tuy nhiên bọn ta cũng nhận trẻ con vào. Khoảng 100 đứa nhưng hầu hết đều khóc lóc và đòi trở về với cha mẹ bọn chúng sau 1-2 ngày đầu tiên. Diamante nhìn xuống cậu nhóc. Đột nhiên có 2 đứa trẻ khác xuất hiện ở cửa sổ đằng sau lưng của cậu nhóc. Đó là một cậu nhóc khác với thân hình to lớn. Đội một chiếc mũ len và có 2 chiếc sừng trên đầu. Còn lại là một cô bé với mái tóc đen và một chiếc nơ nhỏ trên đầu. Cả 2 phấn khởi nhìn 2 chỉ huy nói. Nin, Trebon, Sama, Diamante, Sama. Cậu nhóc hét lên. Cora, San về rồi. Cô nhóc tiếp lời. Thấy không, bọn nó cũng là con nít. Nhưng là 2 đứa đã sống sót. Là Buffalo và Baby 5. Diamante nói với cậu nhóc kia. Vừa lúc đó, cánh cửa được mở ra và có một dáng người cao lớn bước vào. Hắn khoác lên người một bộ lông chim màu đen dày, một chiếc mũ len, mái tóc màu vàng óng nổi bật. Còn kẻ đang bước vào kia, người đàn ông lạ kia bước vào nhưng chưa được bao nhiêu bước thì hắn đột nhiên ngã chổng vó. 2 chân lên trời khiến cho cậu nhóc ngạc nhiên. Kia ha ha ha ha, ông ấy té thật kìa, té thật luôn. 2 đứa nhóc kia cười lớn trước cảnh tượng đó nhưng người đàn ông ngay lập tức đứng dậy và tiến về phía 2 đứa nhóc. Không một lời, hắn vung tay tát mạnh vào 2 đứa nhóc khiến cho bọn chúng ngã nhào ra đất. Hắn không nhìn 2 đứa nhóc mà quay người bước về chiếc ghế trống rồi ngồi xuống im lặng. Cora, San, uống trà nóng không? Cô nhóc tên Baby 5 với gò má đỏ ửng đứng dậy từ lúc nào đang cầm một tách trà nóng hổi đến trước mặt người đàn ông tên Cora kia. Hắn cũng không nói một lời. Chỉ vươn tay cầm tách trà rồi uống vào nhưng chưa được 1 giây thì hắn đã phun ra và ngã ra sau 1 lần nữa. Cora John, ngươi đã xong việc chưa? Phần của ta đâu? Tiền bạc là phải sòng phẳng. Diamante nói. Không hề ngạc nhiên trước trò đùa quái ác của cô nhóc. Người tên Lo hả? Hắn cũng là một trong các thủ lĩnh. Tên là Corazon. Hắn hơi ngốc và không thể tập trung được nhưng hắn thật sự có tài đấy. Chắc là do huyết thống. Hắn là em trai của Duffy. Do một tai nạn trong quá khứ mà hắn không thể nói chuyện được. Diamante nói khi người đàn ông đứng dậy rồi tiến đến chỗ Lo. Đặt tay lên đầu cậu. Còn nữa, hắn cũng rất ghét trẻ con nên ngươi coi chừng đó. Lo chưa kịp phản ứng đã bị người đàn ông kia nắm chặt đầu rồi ném ra ngoài cửa sổ khiến cho cậu rơi vào đống sắt vụn bên ngoài. Người đàn ông sau đó thản nhiên châm lửa hút thuốc nhưng may rủi sau ngọn lửa lại bắt vào chiếc khoác của hắn khiến cho nó bừng lên. Những đứa trẻ hoảng hốt hét lên trong ngạc nhiên nhưng ngay sau đó liền nhìn sang hắn. Hét lên thêm 1 lần nữa. Corazon bị cháy rồi. Còn cậu nhóc Lo kia lại run rẩy chống tay ngồi dậy. Máu chảy xuống gương mặt cậu nhưng cậu lại chỉ trừng mắt nhìn lên tòa nhà kia. Nghiến răng giận dữ. Thằng điên đó. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Lời của tác giả. Xin lỗi vì tiến triển của chuyện mấy lâu nay khá chậm. Bởi vì ta muốn mọi người đọc một cách thoải mái và hợp lý nhất nên ta đã lên mạng và tìm kiếm thông tin khá kỹ để sau này khỏi phải bối rối về những thông tin của các nhân vật. Bởi vì tốn khá nhiều thời gian để liên kết các thông tin và đọc lại những chép có thông tin mà ta cần nên tốn khá lâu để hoàn thiện một chép truyện nên. Mong các ngươi thông cảm. Cảm ơn vì đã theo dõi chuyện của ta. Thanh, cách chương.